Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 2, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Ảm đạm thần huy vững vàng bảo vệ Kurumi, phòng ngừa nàng bị vị diện ra không gian loạn lưu thắt cổ thành mảnh nhỏ. Nói như vậy, từ một cái vị diện xuyên qua đến một vị diện khác. Nếu như thực lực không phải rất mạnh, thì cần muốn sử dụng chút thủ đoạn đặc biệt. Tỉ như nhảy qua vị diện chuyện tống trận, vị diện tàu tuần tra thuyền, vân vân. Bất quá Kurumi cũng không nhiều như vậy luân hồi điểm tới hối đoái mấy thứ này. Coi như có thể hối đoái, Kurumi cũng sẽ nhiều lần suy nghĩ, ỷ vào thể chất mình đặc thù. Kurumi mới dám không làm phòng bị. Dù sao trời sinh thuộc về thời không sủng nhi, loại này đối không gian bão táp có rất lớn chống đỡ năng lực thân thể. Vẫn còn ở tương đối an toàn. Đương nhiên, giả như Kurumi gặp phải một hồi dị thường khổng lồ không gian phong bão, vài thập niên trên trăm năm hết Tết đến cũng không đi ra ngoài. Vậy chỉ có thể coi như nàng đáng đời không may. Kurumi không đợi những mảnh vụn kia đã tới, ngược lại đổi một phương hướng một lần hành động ghim vào không gian loạn lưu chung. Tích tích tích, cảnh cáo, cảnh cáo, mời luân hồi giả mau sớm phản hồi nhiệm vụ vị diện. Bằng không, tất cả hậu quả tự gánh vác. Cảnh cáo, cảnh cáo, máy móc bản khác, bất nam bất nữ thanh âm cũng không có cải biến. Chỉ là vi vi gấp rất nhiều. Kurumi sắc khi nghe được, bất tiết nhất cố, ngược lại tăng nhanh tự thân tại không gian chảy loạn trong tốc độ. Không gian loạn lưu phương vị mỗi một giây đều ở đây cải biến. Kurumi tựa như một cái tới lui tuần tra trong nước Bạch Ngư. Nỗ lực tìm kiếm này cổ chảy loạn sát biên giới. Không gian loạn lưu lưu động tính rất mạnh. Đặc biệt này cổ chảy loạn còn ở vào không gian phong bạo chung. Tuy là không gian đối với Kurumi rất hữu hảo, nhưng không nghĩ qua là cũng rất có thể sẽ nhờ đó bỏ mạng. Sâu trong nội tâm tinh thần nhận biết một hồi cường một hồi yếu. Này cổ chảy loạn theo không gian phong bạo khắp nơi tàn sát bừa bãi. Duy nhất có thể xác định chính là nàng sớm đã cách xa Tai Môn vị diện. Tại không gian bão táp cùng chảy loạn song trọng trở ngại dưới, chủ thần na máy móc tiếng cảnh cáo trở nên gián đoạn đứng lên, rất giống tín hiệu bất lương vậy. Thần tính biến hóa, Kurumi nheo cặp mắt lại, xem ra này cổ không gian phong bạo phạm vi rất lớn. Nàng vừa rồi rõ ràng cự ly này cái kỳ dị vị diện rất gần, nhưng trong nháy mắt lại cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Sâu trong nội tâm tinh thần nhận biết, chỉ có cấu kết tại trong hư không mới có thể phát huy tác dụng. Từ trên hư không đến xem, phương vị của nàng vô thì vô khác đều ở đây làm biến hóa. Gần nhất một lần, đều đi tới Na Kỳ dị vị diện chu vi. Kurumi căn cứ tự thân nhận biết, nỗ lực hướng này cổ chảy loạn bên ngoài, bơi đi. Làm du ra này cổ chảy loạn, nàng sẽ bắt đầu đối mặt không gian phong bạo trong sự vật. Giữa lúc Kurumi vì mình chạy trốn chủ thần làm nỗ lực lúc, tại phía xa Tai Môn vị diện không biết đoạn thời gian trong ngã một cái nhân tính quang ảnh. Đột nhiên tựa đầu bộ phận lạc hướng bên kia, nó không có con mắt, nhưng có thể đơn giản nhìn thấu thế giới. Quang ảnh vặn vẹo khoảng khắc, các loại các dạng đặc biệt sinh linh hình thái tất cả đều bị bắt trước. Cuối cùng hóa thành một cái kình thiên người khổng lồ, vừa sải bước rời Tai Môn vị diện. Không gian phong bạo bên ngoài, quang ảnh người khổng lồ yên lặng đứng thẳng, thân ảnh của nó gần như cùng cả vùng không gian bão táp thông thường cao thấp. Quang ảnh vươn bàn tay khổng lồ, đồng thời lấy không giống bình thường tốc độ phồng lớn, bộ dáng kia dường như muốn đem không gian phong bạo nắm trong tay. Ân, quang ảnh người khổng lồ phát sinh một tiếng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía nơi bóng tối. Cách mấy trăm vị diện, một lần hành động thấy rõ trốn trong hỗn độn lưỡng đạo cái bóng. Lặng im không tiếng động, kình thiên quang ảnh biến mất, nguyên bản ở đại lão trong tay hòa hoãn không gian phong bạo lại bắt đầu không cố kỵ cuồng bạo. Na lưỡng đạo cái bóng không giống hình người, dùng kỳ quái ba động lẫn nhau truyền lại tin tức. Lão Lục, ngươi cũng quá lớn mật rồi. Chúng ta đi ra cũng không phải là muốn tìm chuyện. Tên kia bị gọi, Lão Lục, sinh linh, sở hữu một con rắn thân thể, nửa người giấu ở trong hỗn độn. Nhưng này mảnh nhỏ phiên trào tiểu cổ hỗn độn, không khỏi bày tỏ nó khiếp sợ trong lòng. Mắt rắn lãnh đạm không gì sánh được. Đối ngoại trường ói lưỡi có thể đơn giản cắm xuyên thấu qua không gian, hình thành tiểu cổ không gian loạn lưu, bị cự xà trực tiếp há mồm nuốt vào trong bụng. Tứ ca, ngươi không cảm thấy quang ảnh kia người khổng lồ có một cảm giác quen thuộc? Lớn nghiêu hình thể, toàn thân hung lửa ngập trời, tràn ngập một sát khí, lỗ mũi trâu hấp xả hỗn độn khí lưu, tự thân khí thế vững như bàn thạch. Do dự một chút, không xác định nói, ngươi là nói nó. Mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ này không gian phong bạo, khẳng định nói, không sai, chính là ở đỉnh cấp vị diện trung bị thần bí tồn tại đánh bể vị kia. Lớn nghiêu, tấm tắc, hai tiếng, phụt lên một ngụm hỗn độn khí lưu, nhớ năm đó thuê làm chúng ta Lục huynh đệ cao duy sanh vật, lại có chật vật như vậy một ngày, đừng nhìn ta nhóm có thể ở trong hỗn độn đơn giản ngao du. Tại nơi đỉnh cấp vị diện, ước đoán ngay cả một ngôi sao đều bóp không phải bạo nổ. Tứ ca, cả kia vị đều có hứng thú không gian phong bạo, ngươi nói, bên trong sẽ có thứ tốt gì? Một đôi ở vào trong hỗn độn vĩ đại nghiêu nhãn trừng trừng, trực tiếp sụp đổ khí lưu. Cách đó không xa loại nhỏ vị diện đều yên lặng hướng quanh thân di động. Kỳ quái, ta cư nhiên nhìn không thấu bên trong có cái gì. Để cho ta đi thử một chút. Không thể lỗ mãng. Lớn nghiêu nhìn chạy như bay ra hỗn độn ngân sắc trường xa, không khỏi thở dài một hơi. Giống như cái loại này sinh linh đồ đạc, lại có thể là chúng nó có thể nhúng chàm. Nếu không phải là đối phương trọng thương trong người, sợ hắn hai hướng đỉnh tiêm vị diện truyền tống tin tức, sợ rằng nó hai huynh đệ sớm đã biến thành tử thi, chậm rãi phiêu đãng ở nơi này vô hạn trong hỗn độn. Bên kia, ngân sắc đại xà lân giáp trên hơi có vẻ sáng, liền tới đến đoàn kia không gian phong bạo chu vi, thân rắn vững vàng đem bao vây. Thụ đồng chung có không che giấu chút nào tham lam, có thể để cho cái loại này gần như sự tồn tại vô địch xuất thủ ngăn cản. Không gian này trong bão tố nhất định sẽ có cái gì tốt đồ đạc, không làm được nó sau khi cắn nuốt thì có tiếp theo thoát biến khả năng. Ngân sắc thân rắn quấn quanh vài vòng, lại không biết nên như thế nào ngoạm ăn, tình huống bên trong đến cùng thế nào, lấy thực lực của nó dĩ nhiên không nhìn ra. Nhưng càng như vậy, nó lại càng khẳng định bên trong có chí bảo tồn tại. Bất quá này cổ không gian phong bạo quá mức khổng lồ, nó đem thân thể tăng tới cực hạn, cũng bất quá đem bọc lại. Nếu muốn nuốt vào đi, hoàn toàn là si xà nói mộng. Miệng rắn đại trương, nó muốn một chút nuốt ăn, do dự một chút, lại buông tha cái ý nghĩ này. Ai biết bên trong đến cùng có vật gì? Vạn nhất là một thanh vũ khí đâu? Vậy nó chẳng phải là muốn hết? Ngân bạch thân rắn vây quanh không gian phong bạo, trên lân phiến tán phát không gian khí tức, đem bão táp vững vàng cố định ở mảnh này thời không chung. Nếu như không gian phong bạo có linh thức tồn tại, nhất định sẽ chửi ầm lên. Nó ngày hôm nay thực sự là ngã huyết môi, mà bị thần huy vững vàng bao gồm Kurumi mới vừa du ra na một ít cổ không gian loạn lưu, đạt được không gian phong bạo ở giữa giải đất. Nơi đây không có bất kỳ năng lượng tồn tại, nhưng là tương đối an toàn. Kurumi chuẩn bị nghỉ ngơi khoảng khắc, tiếp tục hướng bão táp ngoại vi đi tới. Lúc này, không gian phong bạo ngoại vi thời không bắt đầu khởi động. Một đầu khổng lồ man nghiêu từ đó đi ra. Lão Lục, chúng ta cần phải đi. Trong tộc có sự kiện trọng đại phát sinh. Mắt rắn hàn quang chớp động. Giọng căm hận nói, lại là đám kia không biết từ nơi nào được truyền thừa khuê cơ sinh mệnh. Man nghiêu gật đầu, ngân xà chỉ có thể đem tinh thần dấu vết đánh vào mặt trên. Thân rắn nhoáng lên, liền nhanh chóng thu nhỏ lại thành bình thường cao thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.